Với tập số 61 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Chu Khiếu Thiên, biết được Chu Khiếu Thiên đang gặp phải một rắc rối rất lớn do hắn ta đào nhầm mộ cổ. Trong mộ này có âm sát khí tràn ra. Vì vậy mà Chu Khiếu Thiên phải dùng món nhạc cụ của thầy tu là chiếc la bàn được truyền thừa lâu đời của nhà mình để chặn cái dòng khí, âm khí đó không cho nó tuồn ra ngoài. Trong quá trình gặp Chu Khiếu Thiên và nói chuyện, Diệp Thiên cũng biết được Chu Khiếu Thiên là hậu nhân của Danh Môn, là con cháu nhà Chu Đôn Di. Chu Đôn Di này thì là một nhà vật lý học nổi tiếng, nhưng ít ai biết được ông cũng là người phát minh ra thuyết ngũ hành âm dương. Sau đó, Diệp Thiên có được Chu Khiếu Thiên kể về quá khứ và biết được tại sao mà mình phải đi ăn trộm mộ. Vì trong thời kỳ cách mạng văn hóa, ông Chu Khiếu Thiên bị cho là phong kiến mê tín nên đã bị đánh. Ba của Chu Khiếu Thiên vì bảo vệ ông nên cũng bị đánh đến trọng thương. Sách cổ thuật pháp được lưu truyền đến nay thì đều bị bọn họ đốt đi cả. Mẹ già thì do thương nhớ cha quá nhiều, khóc đến mù cả mắt. Chúng ta cũng có thể thấy được, con người chúng ta nhiều lúc do hoàn cảnh xô đẩy mà chúng ta phải bước chân vào những cái con đường nó không được theo những ý của mình. Chu Khiếu Thiên thì bản thân cũng mắc bệnh lao, nếu như không được cứu chữa sớm thì cũng chết. Như vậy cũng có thể thấy hoàn cảnh của Chu Khiếu Thiên rất là đáng thương. Diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Like, share, để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Bản thân Chu Khiếu Thiên thật sự không phải là loại người tính cách quái gở, chỉ là vì sau khi biến cố gia đình, rất ít khi giao thiệp cùng với người khác, nên mới thành ra ít nói, tính khí lạnh nhạt. Nhưng khiến một thiếu niên thừa nhận nhiều cực khổ như vậy, áp lực trong lòng hắn cũng vơi đi nhiều. Lúc này, tìm được người tâm sự nên miệng nói mà không dừng được. Nghe xong quãng đời hơn 10 năm của Chu Khiếu Thiên, trong lòng Diệp Thiên cũng có chút thổn thức. Hắn vốn cho là từ nhỏ mình không có mẹ, như vậy đã là rất đáng thương. Nhưng so sánh với Chu Khiếu Thiên, bản thân mình quả thật vẫn sướng hơn nhiều. Diệp Thiên cũng biết được Chu Khiếu Thiên nhìn qua khoảng 20-30 tuổi, nhưng năm nay mới có 18 tuổi, tính ra còn nhỏ hơn so với mình 2-3 tuổi. Có câu nói, trẻ con nhà nghèo sớm tự lập, quả nhiên là như thế. Diệp Thiên nghĩ một chút, mở miệng nói. Cậu học rộng, coi như là người trong phái phong thủy, nên biết đào trộm mộ mà ảnh hưởng cân bằng trời đất, sau này đừng có làm nữa. Ngành phong thủy thuật sư vốn là ngành dễ bị trời phạt, lại đi dính vào chuyện không hay. Cho dù cậy mạng mình lớn, lại bị tổn thương đến phổi giống như Chu Khiếu Thiên, chính là lên núi nhiều, có ngày gặp hổ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Chu Khiếu Thiên lắc đầu nói. Nếu không làm việc này, tôi cũng không thể làm được việc khác. Vốn nghĩ trộm mộ, gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi rút lui. Nhưng thật không ngờ, bản thân Chu Khiếu Thiên không có các mối quan hệ xã hội, cho dù hiểu được một ít về phong thủy cũng không sử dụng được ở trong thành thị. Hắn từng nghĩ về nông thôn mở hàng, nhưng ai có thể tin được các loại nhi đồng choai choai như vậy đây. Cuối cùng bị bức phải làm nghề đào trộm mộ này. Nhất là sau khi kiếm được 3 vạn đồng trong tay của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên thấy được hy vọng chữa khỏi bệnh mắt cho mẹ.

E lăng mộ mà cậu tìm được không phải của vương hầu quý tộc thì cũng là nhân vật lẫy lừng. Thuật pháp ma y nhất mạch khá là chú trọng về thể loại bói toán, xem tướng, phong thủy. Vì vậy Diệp Thiên đối với phong thủy mộ phần cũng không hiểu biết gì nhiều lắm. Thế nhưng sau khi Diệp Thiên sử dụng bí thuật, ánh mắt có thể trực tiếp nhìn thấy hai dòng âm dương nhị khí ngưng tụ phía trên mộ phần. Càng làm cho cậu kinh ngạc hơn chính là diện tích của ngôi mộ này ước chừng lớn bằng cả một sân bóng đá. Nói cách khác, kiến trúc của lăng mộ này ít nhất cũng đến hơn 1.000 mét vuông. Người mà sau khi chết có thể nằm trong ngôi mộ quy mô như thế này, thân phận người đó tất nhiên không thể là bình thường được. Chu Khiếu Thiên ở bên cũng tự nhiên gật đầu nói: "Anh Diệp, bên dưới dùng gạch xanh, chắc là ngôi mộ ở đời nhà Đường Tống, không phải đời cuối Đường đâu, mà là đầu Tống. Đa phần những ngôi mộ ở đời nhà Hán đều được xây dựng tựa vào núi, ưa chuộng đào rỗng ngọn núi để dựng lăng mộ hoàng đế. Nhưng đầu thời nhà Tống thì chuyên dùng đá để lát nền của các ngôi mộ. Là một người có lý tưởng hành nghề trộm mộ, kiến thức chuyên ngành của Chu Khiếu Thiên cũng thật vững chắc." Sau khi nhìn một hồi địa thế nơi đó, Diệp Thiên lắc đầu nói: "Sát khí ngôi mộ này quá dày đặc, xem ra phải nghĩ cách khác thôi." Thế phải làm sao bây giờ bà?" Chu Khiếu Thiên vừa nghe xong, chuyện này cũng là do cậu dẫn đến. "Không liên quan đến cậu đâu. Đào động môi ngộ này có không dưới 10 cái. E là các vị tiền bối trước của cậu đã từng đi vào, sinh khí thoát ra quá nhiều. Nếu không khai thông nơi này, sợ sau này càng gây hại nhiều hơn." Diệp Thiên nhìn khí phát ra từ đất, phát hiện ra ngôi mộ này trước kia đã thu hút không ít người. Từ vị trí khai thông đạo động kia có thể thấy bên trong thậm chí đã từng có người tinh thông phong thủy đi vào con đường từ sinh cát. Thế nhưng như vậy ngôi mộ này biến thành âm thịnh dương suy, cho dù Diệp Thiên có chặn lại âm huyệt nhưng lâu ngày hai khí âm dương hoàn toàn mất cân đối, khiến cho mối hậu họa sau này sẽ càng lớn hơn. "Đi thôi." Diệp Thiên nhìn thấy được đằng trước có hai chiếc xe lừa đang hướng về phía mình, vặn chìa khóa khởi động xe đi thẳng qua hai chiếc xe lừa đó. Vào lúc hai chiếc xe lừa đang nhìn đường, Diệp Thiên hạ kính cửa sổ xe xuống, miệng hơi bình tĩnh nói với người ngồi bên xe lừa kia: "Ông ơi, Triệu Trang có phải ở đằng trước không ạ? Đường này đúng là khó đi quá." Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ông già hơi giơ ngọn roi trong tay lên nói: "Hai người các người đến Triệu Trang à? Ở đằng trước đó, qua khỏi Điền Trang kia đi thêm 5 mét nữa. Thế nhưng bên đường đó càng khó đi hơn." Anh Diệp, chúng ta đến Triệu Trang làm cái gì?" Nhìn thấy Diệp Thiên khởi động xe cứ thẳng đi về phía trước, về mặt Chu Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi. Cậu không biết được rằng khi nãy Diệp Thiên hỏi tên thôn trang phía trước đó chỉ là để hỏi đường ông lão mà thôi. "Cái này gọi là tìm hiểu trước khi hành động. Đối với những phương pháp trốn giang hồ này, cậu còn ít kinh nghiệm lắm." Nét mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Xét về thủ đoạn trộm mộ thì cậu không bằng Chu Khiếu Thiên, nhưng nói về phương pháp hành tẩu trên giang hồ thì Chu Khiếu Thiên còn cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp Diệp Thiên. Ngôi mộ này ở cạnh chỗ hoa màu, sớm muộn gì cũng bị người chính phủ địa phương phát hiện, mà sự xuất hiện của những đạo động này sẽ làm cho các bộ ngành có liên quan điều tra ra. Mà chuyện Diệp Thiên xuất hiện ở nông thôn hẻo lánh này cũng không thể nào trốn được. Cho nên Diệp Thiên sẽ tạo ra một kiểu hiện trường giả, kiểu như là đi đường qua đây. Trên đường đi, cậu tiện tay dỡ hai cái biển số xe địa phương trên chiếc Santana đã bị hỏng, cơ bản thì không chê vào đâu được. Lái xe tròng trành hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi Diệp Thiên đến Triệu Trang, Diệp Thiên cũng không dừng xe lại, đi qua Triệu Trang rồi vẫn đi tiếp. Cậu biết phía trước còn có một thị trấn nhỏ nữa. Vừa đúng lúc thị trấn hôm nay có họp chợ, mặc dù sắp tan rồi nhưng hàn quán vẫn rất đông. Diệp Thiên mua một con dao, giấy vàng và một con gà. Sau đó đi đến hợp tác xã của thôn mua một cây bút lông nữa. Ngoài ra, Diệp Thiên còn mua 2 bình rượu trắng địa phương cùng một ít thức ăn chín, rồi lôi con gà lên trên xe. Nhìn thấy Diệp Thiên mang cả con gà trống lên xe, Chu Khiếu Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi: Anh Diệp, anh mua những thứ này làm cái gì? Nếu như xác chết vùng dậy thì phải mua 2 cái móng chân lừa mới có hiệu nghiệm. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi cười mắng: Xác chết vùng dậy cái đầu người ấy, tiểu tử nhà ngươi vẫn cho rằng trong mộ có cương thi à? Theo như Diệp Thiên thấy thì cái gọi cương thi chẳng qua là sau khi chết, những kẻ trộm mộ xuống dưới mộ bị sát khí nhập vào mà gây ra ảo giác. Sau khi may mắn thoát được thì lại tam sao thất bản, từ 100.000 năm nay mà dựng nên truyền thuyết như vậy. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không giải thích cho Chu Khiếu Thiên làm cái gì mà lái xe rời khỏi thị trấn, đến một chỗ dưới chân núi không có người qua lại. Sau khi tắt máy, Diệp Thiên xách con gà trống cùng một cái bình sứ mang theo từ nhà khách xuống xe, ngón tay phải bắn nhẹ một tia, vô ngân dĩ nhiên là được Diệp Thiên cầm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xẹt qua đầu con gà. Dùng vô ngân để giết gà chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Một tia sáng lạnh hiện lên đầu, đầu gà rơi xuống đất, máu phun ra. Diệp Thiên vội vàng dùng cái bình sứ ở bên dưới hứng. Nhân lúc máu gà chưa đông, Diệp Thiên đem tờ giấy vàng phủ lên đầu con gà. Sau đó khi lấy một cái bút lông chấm vào đầu gà, tay như rồng bay phượng múa vẽ lên trên tờ giấy. Thế nhưng gió trên núi quá to, cả 2 tờ bùa trấn áp sát khí đều bị gió to thổi qua mà không thể chế tạo thành. Thật là phiền phức. Vẽ bùa cần phải vận dụng nguyên khí. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên đứng ở bên cạnh nói: Giúp anh giữ 2 tờ giấy bên này với. Chu Khiếu Thiên dụi mắt hỏi: Anh đây là vẽ bùa à? Đương nhiên rồi, không phải vẽ bùa thì anh bận rộn làm cái gì chứ? Diệp Thiên không giữ nổi bình tĩnh nói: Nhanh một chút, vẽ xong rồi thì nghỉ một lát, chúng ta còn phải đến điền trang. Vâng, em dùng một ngón tay đè nó xuống, đảm bảo không ảnh hưởng đến anh. Chu Khiếu Thiên vội vàng đáp lại, tiến lên mở một tờ giấy vàng ra, đè 2 tờ bên chỗ giấy xuống hướng gió, nét mặt cực kỳ hưng phấn nhưng vẫn có một chút sợ hãi. Chu Khiếu Thiên năm lên 6-7 tuổi đã từng nghe qua cha nói tổ tiên Chu gia bọn họ có thể vẽ bùa trừ ma diệt quỷ. Năm ấy Chu Khiếu Thiên còn quá nhỏ, chỉ coi đó như là chuyện cổ tích mà thôi. Cho dù sau này lớn lên, Chu Khiếu Thiên vẫn cho rằng bùa chú là quá mờ ảo. Thế nhưng không ngờ rằng Diệp Thiên lại có thể vẽ bùa trước mặt mình. Điều này khiến cho cậu lập tức nhớ đến những lời của cha nói hồi còn nhỏ kia. Cha cậu từng nói, những người hiểu cách vẽ bùa nhất định có thể khai thông nguyên khí trời đất, mượn nguyên khí đó để sử dụng. Điều này là những nhân tài hơn người. Ngay cả tổ tiên 10 đời Chu gia cũng chỉ có 2-3 người có thể đạt được tới độ cao của pháp thuật như vậy. Mà Diệp Thiên lại có thể chế ra bùa, nói cách khác, trình độ của cậu lợi hại hơn trong pháp thuật, có thể so sánh ngang với các vị tiền bối của Chu gia. Ở thuật pháp thời đại bây giờ, còn có một con quái vật như Diệp Thiên, không khỏi khiến cho Chu Khiếu Thiên cảm thấy khiếp sợ. Vẽ xong một tấm bùa trấn áp sát khí, Diệp Thiên cầm trong tay xem xét một hồi, gật đầu hài lòng nói: Tấm này cũng được. Thêm một tấm nữa đi. Việc lớn đã thành, đi thôi. Vẽ liên tiếp 3 tấm bùa trấn áp sát khí, Diệp Thiên mới ngừng tay. Sau khi cẩn thận gập nó lại, tiện tay vứt luôn cái bình sứ vào trong bụi cỏ. Quay mặt, thấy Chu Khiếu Thiên đang đứng ở chỗ đó, Diệp Thiên nhíu mày nói: Lên xe đi, ở đây gió núi quá lớn, tìm đường nào nghỉ ngơi, rồi ăn uống một chút, đợi trời tối rồi hãng quay lại điền trang. Sư phụ! Điều làm Diệp Thiên không ngờ đến, chính là cậu vừa dứt lời xong, Chu Khiếu Thiên lại có thể phù phù một tiếng, rồi 2 đầu gối quỳ xuống trước mặt cậu. Sư phụ, cậu gọi ai? Diệp Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, hay tên tiểu tử này bị sát khí xâm nhập mà làm hỏng mất não bộ rồi? Sư phụ, xin người hãy thu nhận con. Chu Khiếu Thiên dập đầu xuống đất,

Đợi đến khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Diệp Thiên đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh đang bị một đám mây đen che khuất. Nhớ kỹ, nếu thấy người thì đừng có mà hoang mang, nói xe hỏng rồi đốt 3 lần lửa lên, anh sẽ biết. Diệp Thiên căn dặn Chu Khiếu Thiên, một mặt cởi bỏ quần áo trên người xuống. Những người trộm mộ chuyên nghiệp đều có bộ quần áo chuyên dụng, thế nhưng Diệp Thiên vội vàng đến đây nên chỉ có thể mượn đồ của Chu Khiếu Thiên dùng tạm. Mẹ nó, tại sao lại có thể tham gia vào các chuyện phiền phức như này được chứ nhỉ? Anh nói cậu nhanh lên, đưa quần áo đây cho anh. Sau khi cởi bỏ hết, còn lại tất cả quần đùi, kể cả thân thể cường tráng của Diệp Thiên cũng bị gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình. Nhanh chóng mặc bộ quần áo chật ních của Chu Khiếu Thiên lên người. Còn bà nó chứ, đúng là khá chuyên nghiệp đấy. Sau khi mặc bộ quần áo hơi nhỏ kia lên người mình, Diệp Thiên nhét vô ngân vào trong cánh tay trái. Trước ngực còn có 2 cái túi, vừa khéo để đặt bùa chú và pháp khí. Còn về chiếc la bàn thì chỉ có thể cầm trong tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 61 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đã đến cái mộ phần này. Và Diệp Thiên đã chuẩn bị xuống cái mộ phần này. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập truyện tiếp theo.